Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 224, vốn gốc. Sư phụ, tìm cho ta cái tận lực nhiều long khí địa phương. Bất luận ta phát sinh biến hóa như thế nào, đều không nên kinh hoàng. Hạng thượng nói xong cũng không đoái hoài tới lại nói mặt khác. Nắm lấy bên hông tàng long túi. Đó đều là thường lập cất giữ đủ loại long thú vật liệu. Mộng long cảnh chi tâm trực tiếp bị bỏ vào chân long linh tâm trong đó. Kén máu đại long thuật cấp tốc hoàn thành. Một đạo long thuật chui vào tàng long trong túi. Mọi người lập tức phát hiện cái kia tàng long túi bành trướng, giống như có gió lốc gì ở tàng long trong túi nhấc lên. Hạng thượng đem hết toàn lực ngưng kết long thuật ấn. Này thời gian nếu như buông ra, long thuật liền sẽ bạo tẩu nổ nát vụn. Thôn phệ nhiều như vậy long thú tài liệu long thuật, uy lực chỉ sợ không phải một đinh nửa điểm lớn a. Trọn vẹn 10 phút, kén máu đại long thuật phảng phất ăn no rồi đại mãng. Hồng long, trọng trọng đánh vào hạng thượng trong ót. Sau một khắc, hạng thượng hôn mê bất tỉnh. Cái này, đến cùng thế nào? Vây ở mép giường người đều ngây dại. Hạng thượng khó khăn thần kỳ lần nữa tỉnh lại. Sau đó phát động một đầu kinh thiên động địa long thuật. Vốn cho rằng là một đầu có thể nhanh chóng chữa trị thân thể thương thế long thuật. Kết quả cái này long thuật vỗ xuống về sau. Vậy mà trực tiếp lần nữa hôn mê bất tỉnh. Đám người còn đang sững sờ. Hạng thượng thân thể đã bắt đầu xuất hiện màu đỏ tơ tằm. Những cái này tơ hồng giống như dây leo lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Rất nhanh liền dày đặc ở toàn thân. Thụ thương nhà tơ. Đây là có chuyện gì? Đám người lẫn nhau nghi ngờ nhìn nhau. Sở Thành sắc mặt cái thứ nhất lộ ra kinh ngạc. Ngay sau đó Kiều lão thái bà trên mặt cũng thoáng hiện lên minh ngộ. Bọn họ hướng trên mặt đồng dạng có kinh ngạc biểu tình hoa côn lôn. Trong tin đồn cửu biến huyết long thú, Sở Thành kinh ngạc phát ra âm thanh. Truyền văn loại kia long thú có một loại năng lực đặc thù. Chính là bị thương nặng liền sẽ nhả tơ hình thành một cái kén máu đến bao khỏa bản thân. Hấp thu thiên địa long khí, chậm rãi khôi phục thân thể. Một cái này tu dưỡng có thể là mấy chục năm. Cũng có khả năng là mấy tháng, càng có thể là trên trăm năm, căn cứ bị thương khác biệt, còn có bốn phía long khí nhiều ít khác biệt mà định ra. Nhưng, Kiều lão thái bà gật đầu nói, chỉ cần hắn phá mở kén máu, sẽ hoàn thành một lần tiến hóa, thực lực liền sẽ tăng vọt một khối, nhưng đây là loại kia long thú một loại đặc thù bản năng. Ở long đan bên trong đều chưa từng có người tìm tới liên quan tới cái kia tiên thiên long thuật. Hoa côn lôn nhìn xem đã kết kén hơn phân nửa hạng thượng cười khổ. Ngục huyền tà long thật đúng là thiên tài trong thiên tài a. Không biết hắn là săn giết được một đầu có được loại kia tiên thiên long thuật long thú. Qua nghiên cứu sáng tạo ra loại này ngày kia long thuật. Vẫn là như thế nào làm ra đâu? Các ngươi nói, Sở Thành thử đặt câu hỏi, hạng thượng hiện tại cũng đang đứng ở loại trạng thái này. Nếu quả như thật thành công, hắn thực lực còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Kiều lão thái bà sắc mặt khó coi hướng về hoa côn lôn. Muốn trưng cầu vị này đã từng cường giả ý kiến, dù sao hoa côn lôn là hạng thượng sư phụ, hẳn là càng hiểu hơn hạng thượng. Hơn nữa, Kiều lão thái bà thực ở không cách nào tưởng tượng, bây giờ còn đang đại long võ sư cấp độ, liền có được bộ phận long khí, có thể vượt cấp đánh chết hóa long cảnh người trẻ tuổi. Nếu như lần nữa đột phá lại sẽ cường đại đến mức nào đâu? Tiếp tục mạnh lên, cái này quá kéo rồi a. Kiều lão thái bà vẫn là không cách nào tin tưởng, đại long võ sư hẳn là có cực hạn mới đúng a. Hắn đã đột phá cực hạn rất nhiều, ta cảm thấy hẳn là còn có thể lại đề thăng không ít a. Hoa côn lôn hai tay khoanh ôm ở trước ngực, đối với cái này ta là rất chờ mong đâu. Kiều Viện Viện cùng với nàng tiểu đội, một mực đi theo đám người, nhưng là không tiếp tục nói qua nửa câu. Bọn họ thực sự không biết nên nói chút gì tốt rồi. Hạng thượng năng lực đã vượt ra khỏi bọn họ kiến thức rất rất nhiều. Vài chục năm học tập Long Huyền nhận thức, ở ngắn ngủi khoảnh khắc, liền bị hạng thượng dùng hành động phá hủy trở thành một vùng phế tích. Sở Tâm Trầm nhìn xem Sở Thành, ra ra, ta nhớ được Long Thành cũng là có thể sử dụng độ cống hiến cùng Long Thành thuê long khí sung túc. Địa phương đúng không? Sở Thành phàn nàn khuôn mặt nhìn xem Sở Tâm Trầm. Hạng thượng vị trí mặc dù long khí cũng tính dư giả, nhưng hiển nhiên so với mặt khác cao cấp hơn Sơn Phong kém rất nhiều rất nhiều. Hiện tại hạng thượng lại tạm thời không có năng lực đi đến địa phương khác. Nếu là muốn đến nơi tốt hơn, chỉ có thể có một cái biện pháp. Kia liền là thuê, thuê. Sở Thành nhìn xem Hoa Côn Lôn. Cái này đã từng giàu có Long Huyền, bây giờ vì một cái này đồ đệ hạng thượng liền nghèo sắp sách không lên quần. Nhưng hắn lấy thêm độ cống hiến là không thể nào. Bá Vương, người đó là cái gì ánh mắt? Hoa Côn Lôn bạch Sở Thành một cái. Lão Phu hiện tại đây chính là đại phú hào a. Phú hào, chỉ ngươi cái này nghèo. Sở Thành nói được nửa câu đột nhiên nghĩ tới. Hạng thượng đang cùng Thường Trường Thanh quyết đấu trước đó là có tiền đặt cuộc. Cái kia cược cũng không phải một lượng bữa cơm vấn đề, mà là trực tiếp dính đến quá trăm triệu độ cống hiến. Hơn nữa còn là một ước, mà là hai ước độ cống hiến. Thuê gái địa phương nha, ta là không có độ cống hiến. Hoa Côn Lôn chỉ ngủ say ở kén máu bên trong hạng thượng. Đồ đệ của ta có a. Ta lúc ấy cùng bọn hắn cược thời điểm, cho tài khoản của bọn họ chính là đồ đệ của ta. Bây giờ nghĩ lại hạng thượng trong thẻ có chính là độ cống hiến. Nhưng là hắn đang ngủ say a. Sở Thành nhìn xem kén máu, người cũng không thể hiện tại gỡ ra kén máu cầm thẻ. Ta nghe nói kén máu vừa mở, long thú đều sẽ chết. Không biết người đồ đệ cái này, có thể hay không như thế. Cho nên a, Hoa Côn Lôn vỗ vỗ Sở Thành bả vai. Bá Vương, người cũng bởi vì ta đồ đệ thắng không ít a. Đó là đương nhiên, Kiều lão thái bà một bên kịp thời nói xen vào. Ta nghe nói Bá Vương thế nhưng là liền tiền quan tài đều đặt lên đâu. Kiều lão thái bà rất là hâm mộ hướng về Sở Thành, mở miệng nói chuyện trong giọng nói tràn đầy chua chát vị đạo. Hạng thượng đối mặt như vậy đối thủ đều còn sống, chỉ sợ về sau Sở Tâm Trầm đi theo hắn, thật sự có lấy bất khả hạn lượng tiền đồ a. Kiều lão thái bà càng là nghĩ càng là hối hận, ngày đó thật không nên bị cháu gái của mình cho thuyết phục liền tâm nguyện của nàng. Không có gặp hạng thượng trước đó còn cho là mình làm đúng. Hiện tại thật gặp được, ruột đều cho hối hận xanh cả ruột. Bây giờ hạng thượng muốn thực lực có thực lực, muốn độ cống hiến có độ cống hiến. Sở Tâm Trầm đại long võ sĩ đỉnh phong, thiếu hụt chỉ là vật liệu cùng tiên thiên long thuật mà thôi. Những cái này bọn họ đều không cần đi mộng long cảnh chiến đấu. Dựa vào hạng thượng trong tay hai ước độ cống hiến, thứ gì mua không được. Đợi đến hạng thượng thức tỉnh ngày đó, chính là Sở Tâm Trầm trở thành đại long võ sư thời điểm. Kiều lão thái bà lại liếc mắt nhìn Kiều Viện Viện bên người long võ già. Hiện ở một cái mới cũng là long thuật sĩ. Không lâu nữa có lẽ có người có thể thăng cấp đến long võ sư cấp độ. Có thể thời điểm đó Sở Tâm Trầm đã là đại long võ sư. 16 tuổi đại long võ sư. Không phải siêu cấp thiên tài. Vậy thì là cái gì? Kiều lão thái bà ước ao ghen tị nhìn xem vẻ mặt đắc ý Sở Thành. Chỉ sợ lão già này tôn tử, không đến 20 tuổi liền có cơ hội tiến vào hóa long cảnh. Bất luận cái gì 20 tuổi phía dưới tiến vào hóa long cảnh, đó đều là thiên tài trong thiên tài, tuyệt đối siêu cấp thiên tài a. Kiều lão thái bà trong lòng đang rỉ máu. Sở Tâm Trầm tư chất nàng là biết đến, cùng cháu gái của mình xem như không phân cao thấp mà thôi. Bây giờ lại bỏ rơi tôn nữ khoảng cách xa như vậy. Chỉ có thể là hạng thượng quá mạnh, không phải liền là độ cống hiến nha. Muốn bao nhiêu, lão phu móc, không cần ngươi còn. Côn Lôn a, chúng ta quan hệ ai cùng ai a? Sở Thành hào sảng vỗ hầu bao. Hắn là triệt để suy nghĩ minh bạch. Từ khi tôn tử cùng hạng thượng trở thành hợp tác về sau, chẳng những tôn tử sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, thực lực liên tục bạo thăng, vượt qua thiên tài tốc độ ở tăng thực lực lên, đồng thời chính mình cũng thật nhân vì hạng thượng phát một bút rất lớn tài. Tất nhiên hạng thượng có cần, chỉ cần tôn tử có thể cao hứng, Sở Thành cái gì đều vui lòng làm. Đi hoa cái phong, nhất định. Sở Thành đắc ý nói, ta trực tiếp đi thuê khí mạch. Không sai, vẫn là long cấp khí mạch. Cái gì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương đương 8 đến 9, 10 cấp khí mạch. Chúng ta đều không thuê, cũng không thuê ngụy long cấp khí mạch. Chúng ta trực tiếp thuê long cấp khí mạch. Hạng thượng còn chưa phải là long thành biên chế thành viên. Bằng không thì ta trực tiếp thuê chân long cấp khí mạch. Thậm chí long tôn cấp khí mạch. Hoa Côn Lôn không nhịn được hướng về phía Sở Thành bốc lên ngón tay cái. Bá vương, đủ ý tứ, chúng ta ai cùng ai? Ngươi đồ đệ tốt rồi, cháu của ta mới có thể tốt. Ngươi đồ đệ càng mạnh, tôn nữ của ta mới có thể càng mạnh nha. Sở Thành cánh tay khoác lên Hoa Côn Lôn bờ vai bên trên. Ta nói Côn Lôn lão đệ, ngươi cũng đừng do dự nữa. Ngươi yên tâm, tuyệt đối là tất sát cấp long lực bí pháp đưa ta đây tôn nữ. Làm sao? Tất sát cấp? Kiều lão thái bà kinh hãi kém chút cắn đầu lưỡi. Cái này Sở Thành thật đúng là đủ hào sảng a. Ta nói Côn Lôn lão đệ a, ta còn có cái tôn tử cũng gần sấp xỉ, không bằng ta Sở gia trẻ tuổi một đời đều cùng hạng thượng làm hợp tác a. Ngươi nghĩ thì hay lắm a ngươi. Hoa Côn Lôn nhấc lên Sở Thành dựng ở trên vai hắn cánh tay. Bá vương, ngươi không đi làm sinh ý, quá khuất tài a. Đâu có đâu có, ta cũng là vì có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho hài tử tìm tốt tiền đồ thôi. Ngươi mới có thể lý giải a. Hoa Côn Lôn thần sắc phai nhạt xuống, thân là cha mẹ làm sao có thể không hiểu, chỉ là con của mình bị Tĩnh Hải Long Vương đánh chết. Kiều lão thái bà một bên chậc chậc không ngừng. Sở bá vương nhưng là một cái keo kiệt người, lần này vậy mà thuê long cấp khí mạch, thực sự là huyết bổn. Kiều viện viện một bên nghe được đều ngớ ngẩn. Long cấp khí mạch, long khí mạch cùng thông thường chỗ ở long khí lại khác biệt. Hắn ẩn chứa long khí độ tinh khiết càng cao hơn, chất lượng cao thêm tốt. Long huyền thăng cấp đến đại long võ sư cấp độ, nghĩ muốn xung kích đến hóa long cảnh, trừ bỏ đủ loại vật liệu, đồng thời cũng cần tìm một đầu khí mạch, kém cỏi nhất đều cần tìm một đầu một cấp khí mạch. Nhưng loại này khí mạch long khí lượng thường thường còn là chưa đủ. Cần hơn 10 đầu thậm chí trên 100 đầu mới đủ để một tên đại long võ sư hoàn thành đột phá. Long huyền là một cái hết sức phức tạp tồn tại, cần đủ loại vật liệu phối hợp lẫn nhau mới có thể đi vào giai. Càng là cao giai thứ cần thiết cũng càng nhiều. Không chỉ là long thú vật liệu, đồng thời còn cần long khí mạch. Đại long võ sư sử dụng long cấp khí mạch. Loại chuyện này nghe đều chưa nghe nói qua. Long cấp khí mạch, đây chính là hóa long cảnh đỉnh phong đám thiên tài bọn họ dùng để trùng kích ngưng long cảnh lúc trọng yếu tạo thành bộ phận. Thông thường hóa long cảnh đỉnh phong cũng là sử dụng ngụy long khí mạch như vậy đủ rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.